Chương 036 tiêu thụ nóng nảy. Bọn họ mới đến cứ như vậy cao điệu, thế nhưng là sẽ đắc tội không ít người a. Mấy tên tu giả đầy mặt u ám biến mất trong đám người. Lại qua một ngày, trúc lâu cửa rõ ràng có nhiều ra tận mấy cái gai đất, thi thể lại nhiều hơn nữa mấy cỗ. Vì không ảnh hưởng đại gia thèm ăn, mấy ngày nay kiểu một đoàn người ra vào trúc lâu đều là đi phía cửa sau. Thánh vực đệ nhất lâu QNZ thuận thuận lợi lợi khai trương. Trong lầu công khai ghi giá, bao nhiêu tài liệu đổi bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, cây trúc, linh phu. Nghĩ đến trong một khoa NZ thời gian, nàng tiểu đỉnh đều có lộc ăn. Thánh vực đệ nhất lâu khai trương ngày đầu tiên, sinh ý liền phi thường nóng nảy. Thánh học viện viện trưởng 10 phần ra sức, duy nhất một lần liền mua rất nhiều cây trúc linh phu trở về, tổ chức một nhóm người, quay đầu đi tạo thiếu niên phân viện cùng thanh niên phân viện đi. Những người khác nguyên bản ôm chặt quan sát trạng thái. Nhưng nhìn thấy thiếu niên phân viện 10 phần thuận lợi đóng dấu chồng sau khi hoàn thành, liền không có người lại ngồi được vững. Trong tay có chút tài sản các tu giả, tranh nhau chen lấn tiến đến thánh vực đệ nhất lâu mua cây trúc, định cho chính mình tạo một căn phòng, kết thúc người nguyên thủy sinh hoạt trạng thái, quãng đời còn lại có thế vượt qua có ngói che đầu hạnh phúc thời gian. Nhưng mà đi thánh vực đệ nhất lâu mới phát giác, đối phương đã bảng tên nghỉ ngơi. Muốn mua cây trúc đến mai cái xin sớm mỗi ngày thánh vực đệ nhất lâu chỉ biết khai trương một canh giờ, buổi sáng giờ thìn bắt đầu, thần thi mạt liền không tiếp tục kinh doanh. Muốn mua các loại đồ vật, tự chuẩn bị sung túc tài liệu tới mua. Vượt qua một phút không mua bất kỳ vật gì, sẽ bị người mời đi ra ngoài. Ai có cái kia nhàn công phu luôn luôn cùng người hao tổn, tự nhiên là làm xong sinh ý tranh thủ thời gian đóng cửa về nhà. Biết được tin tức này thánh vực đám người. Hùng hùng hổ hổ nói thánh vực đệ nhất lâu không tử tế. Tiêu mục sẽ phản ứng sao không thèm mở đế y dù sao nàng mỗi ngày cũng chỉ chịu nhường người tại thánh vực đệ nhất lâu bày bán một canh giờ, vượt qua một canh giờ vậy liền thuần túy là lãng phí thời gian. Mọi người đều không phải nhàn rỗi, nắm chặt thời gian tu luyện mới là vương đạo. Mới quy định ra lò về sau, thánh vực đệ nhất lâu sinh ý càng ngày càng nóng nảy, người người đều dẫm lên điểm, muốn đuổi tại giờ thì mua đồ vật. Thế là thánh vực đệ nhất lâu trước cửa, liền xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng. Ngay từ đầu có người trước thời gian một canh giờ đến đây, có thể phát hiện cửa hàng nổi lên trường long, căn bản cũng không khả năng đến phiên chính mình. Có người thông minh bấm tay tính toán thời gian, mỗi người giao dịch tối thiểu nhất muốn một phút tả hữu. Mỗi ngày cũng chính là chỉ có thể kinh doanh 120 đến khoảng 130 người, đây là 10 phần chặt chẽ an bài. Nếu như đụng phải cái kia thần kinh không bình thường, tại thánh vực đệ nhất lâu làm ở Mỹ, vậy cái này lãng phí thời gian, có thế tất cả đều được tính tại bọn họ những thứ này người mua trên đầu. Thánh vực đệ nhất lâu tỏa chấn mua bán người, mới sẽ không quản ngươi thời gian có đủ hay không. Dù sao hắn đến giờ thu dọn đồ đạc rời đi, người nào cản trở đều vô dụng. Thế là có người liền bắt đầu theo nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng, dần dần phát triển đến, vì đứng hàng trước 100 hào, có người không tiếc bất cứ giá nào. Từ hôm qua liền bắt đầu đẩy thánh vực đệ nhất lâu trước cửa ngã ra đất nghỉ người dần dần nhiều, Đông Phương Ngự chủ tiến đến tuần sát quá, nhưng cũng không thể làm gì. Tài nguyên khan hiếm tính, sáng tạo ra thánh vực đệ nhất lâu tiêu thụ phi thường nóng nảy. Về phần kiều mục bọn họ hai tầng trúc lâu, mỗi ngày đều có thi thể mới bị treo ở trước cửa gai đất bên trên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày sau đó liền không còn có mới tăng thi thể số lượng. Tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, không quan tâm đến bao nhiêu người, dám xông vào nhà này cửa, căn bản chính là toàn bộ tìm đường chết.